Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, đào đất chuột, chương 372, đào đất chuột. Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất, giờ phút này, Liễu Vương cũng không tại, chủ trì sinh mệnh chi tuyền mở ra là một vị bát phẩm tôn giả. Đứng phía sau mấy vị thất phẩm thống lĩnh, trận đánh hôm qua, ngoại trừ chết đi mấy người, hai vị bát phẩm còn tốt, thương thế khôi phục cực nhanh. Có thể mấy vị thất phẩm, gặp mấy lần tự bảo dư ba, bị thương không nhẹ, hiện tại phục sinh thông đạo còn tại tiếp tục ổn định. Phục sinh chi địa lại đến người, mấy vị thụ thương thống lĩnh, coi như không cách nào toàn lực xuất chiến. Đổi thành ngày thường, một điểm thương thế mà thôi. Liễu Vương cùng thủ hộ thần đều sẽ không đáp ứng mở ra sinh mệnh chi tuyền vì bọn họ chữa thương. Bất quá lúc này, mở ra sinh mệnh chi tuyền thì là có tất yếu. Trong miệng mọi người sinh mệnh chi tuyền, giờ phút này ngay tại một tòa dưới mặt đất trong đại sảnh chỗ. Dưới mặt đất trong đại sảnh, giữa không trung phảng phất lơ lửng một đạo óng ánh sáng long lanh thác nước. Thác nước từ trời rơi xuống, lại là không có rơi xuống, đến giữa không trung im bặt mà dừng. Bát phẩm cường giả sau lưng, một vị thất phẩm thống lĩnh, nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ, nói khẽ, nếu như có thể một mực tại sinh mệnh chi tuyền bên trong tu luyện, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể rèn đúc bất diệt thân đi. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, bên cạnh mấy vị thống lĩnh đều lộ ra hướng tới thần sắc. Trước mặt cái kia đạo thác nước, chính là thủ hộ thần đại nhân. Qua nhiều năm như vậy tại sinh mệnh khu mỏ quảng chiết xuất tất cả năng lượng. Một khi cho bọn hắn tứ không kiêng sợ hấp thu, có lẽ không tới bao lâu, bọn hắn liền có thể rèn đúc kim thân, bước vào bát phẩm, nhiều như vậy năng lượng. Nếu như thủ hộ thần không có bắt đầu phong tỏa, một khi tiếp xúc ngoại giới, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành vô số cao phẩm sinh mệnh thạch. Dù là đối bọn hắn mà nói, cao phẩm sinh mệnh thạch cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Dựa vào chính bọn hắn thu nạp năng lượng, dù là tại địa quật trong hoàn cảnh như vậy, muốn hút nạp nhiều như vậy năng lượng, có lẽ phải tốn hao hàng trăm hàng ngàn năm. Mấy vị thống lĩnh nói chuyện, phía trước bát phẩm cường giả nghe vào trong tai, lại là không có coi ra gì. Làm sao có thể cho các ngươi tứ không kiêng sợ tu luyện? Những sinh mạng này tinh hoa, là liễu thần lần lượt chiết xuất, vô số năm hấp thu tụ lại mà đến. Kỳ thật vẫn là vì tiến thêm một bước, trở thành tuyệt đỉnh vương giả mà chuẩn bị. Liễu thần cùng Liễu Vương đều nghĩ tiến thêm một bước, vẫn đang làm chuẩn bị. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào tuyệt đỉnh. Bằng không, những năng lượng này sớm đã dùng tại đột phá. Bây giờ có thể mở ra một lần, cho mấy người khôi phục thương thế, còn không biết muốn xói mòn nhiều ít sinh mệnh tinh hoa. Nếu không phải phục sinh chi địa cường giả khả năng tùy thời đi ra thông đạo, căn bản đừng hy vọng Liễu Vương bọn hắn đáp ứng mở ra. Mấy người lúc nói chuyện, treo ở giữa không trung năng lượng thác nước, chung quanh nhấc lên từng cơn sóng gợn, một đạo vô hình ba động, bắt đầu lan tràn ra. Muốn mở ra, ngoặc kép, bát phẩm cường giả thấp giọng nói một câu. Vì không để những sinh mạng này tinh hoa xói mòn, giữa không trung cái kia đạo thác nước, kỳ thật một mực bị bao khỏa tại một tầng tinh thần lực cố hóa phong bế trong thông đạo. Cái gọi là sinh mệnh chi tuyền mở ra, chính là tại cố hóa tinh thần lực ngoài thông đạo, mở ra một cánh cửa, để dòng năng lượng tản ra tới. Sinh mệnh chi tuyền mở ra về sau, mọi người muốn lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu chữa thương. Ngoặc kép, bát phẩm cường giả dặn dò, thủ hộ thần đại nhân muốn duy trì hàng rào vững chắc. Phòng ngừa hàng rào vỡ vụn, sinh mệnh chi tuyền tản ra, mọi người nhất định phải nhanh, không phải đại nhân sẽ tùy thời quan bế thông đạo. Ngoặc kép, tại tinh thần lực cố hóa trên vách tường mở một cái lỗ hồng. Địa phương khác cũng có khả năng sẽ vỡ nát. Một khi vỡ nát, kia những tinh hoa này năng lượng, một bộ phận tan họp mờ, một bộ phận sẽ nhanh chóng hóa thành cao phẩm năng nguyên thạch. Mà độ tinh khiết lại cao hơn năng nguyên thạch, cũng không bằng hiện tại năng lượng tinh hoa. Phá hư dễ dàng duy ổn khó, dù là Liễu Thủ Yêu, muốn duy trì ngoại vi hàng rào ổn định, năng lượng tinh hoa chỉ từ mở ra lỗ hổng bên trong chảy ra. Cũng là cực kỳ hao phí tinh lực dự tình, nhất là bây giờ Liễu Vương không trong thành, một khi gặp được đột phát tình huống, vậy liền phiền toái hơn. Bát phẩm cường giả căn dặn xong, mấy vị thống lĩnh lập tức nói, đa tạ phong tôn giả nhắc nhở, ngoặc kép, đều chuẩn bị một chút đi, những người khác riêng phần mình tản ra, đợi chút nữa sinh mệnh chi tuyền mở ra, có thể tiếp nhận nhiều ít, mỗi người dựa vào cơ duyên, ngoặc kép, năng lượng lại nồng đậm, cũng phải nhìn người có thể hấp thu bao nhiêu, hấp thu ít, hiệu quả không lớn, hấp thu nhiều, tiêu hóa không tốt, căng hết cỡ chính mình cũng có khả năng. Những năm gần đây, sinh mệnh chi tuyền mở ra 3 lần, cũng no bảo không ít người. Lời này vừa ra, phía dưới đám người nhao nhao xác nhận, riêng phần mình tản ra, phân bố ở đại sảnh 4 phía. Giờ phút này, có thể đi vào đại sảnh võ giả, thấp nhất cũng có 5 phẩm, bình thường đều là 5 phẩm đỉnh phong võ giả. Còn lại, thì là 6 phẩm cường giả. Đến nỗi cái khác 4-5 phẩm võ giả, đều ở bên ngoài trong thông đạo trấn thủ. Mỗi lần sinh mệnh chi tuyền mở ra, đều sẽ có một ít lòng đất yêu thú đột kích. Vì hấp thu năng lượng, những này yêu thú cũng không còn kiêng kỵ thủ hộ thần khí tức. Bất quá chân chính yêu thú cường đại, là sẽ không mạo hiểm. Bình thường đều là thấp phẩm, trí tuệ gâm cao. Ngay tại đại sảnh đám người vì sinh mệnh chi tuyền mở ra làm chuẩn bị thời điểm. Giờ phút này, Phương Bình cũng tiến vào khu vực hạch tâm. Tiền phương, có mấy đầu cửa thông đạo, mỗi cái lối đi bên ngoài, đều có võ giả trấn giữ. Mặc dù thực lực đều không phải là quá mạnh, 4 phẩm chiếm đa số, 5 phẩm cũng liền riêng lẻ vài người, vẫn như cũ để Phương Bình đau đầu. Giết những người này, hắn chưa hẳn làm không được. Có thể giết những người đó, động tĩnh quá lớn, gây nên bên trong cường giả chú ý. Vậy thì phiền toái, làm sao đi vào đâu? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày không thôi, mà lại sau khi đi vào, thật muốn đoạt đến năng lượng tinh hoa. Chạy thế nào, cũng là vấn đề. Hắn giờ phút này còn không rõ ràng lắm bên trong tình huống cụ thể như thế nào. Có thể bên kia khẳng định có cao phẩm tồn tại, hơi không chú ý liền sẽ bị phát hiện. Phát hiện, mặc dù có thể liễm tức, đối phương dò xét không đến chính mình, nhưng nhìn đến người, cũng là giết không tha. Cái này cũng không tính là trộm, tính trắng trợn cướp đoạt. Ngoặc kép, Phương Bình càng nghĩ càng là đau đầu. Nhưng hôm nay là tên đã trên dây không phát không được. Không đoạt 1 lần, lão Lý đầu chỉ sợ thật không có cứu được. Coi như có thể cứu về đến, duy cái này trạng thái quá lâu, Lý lão đầu chưa hẳn có thể chống đỡ xuống dưới. Cứu về rồi, có lẽ cũng sống không được bao lâu. Trốn ở chỗ đường rẽ, Phương Bình nhìn chằm chằm giữ vững thông đạo võ giả nhìn một hồi. Một lát sau, Phương Bình nghe được có người lớn tiếng nói, sinh mệnh chi tuyền lập tức mở ra, tất cả mọi người cảnh giới, phòng ngừa yêu thú đột kích. Ngoặc kép, Diệp Mộc đại nhân, lòng đất yêu thú sớm đã bị tiêu diệt toàn bộ, không có yêu thú sẽ đến tập kích a. Sinh mệnh chi tuyền khó được mở ra 1 lần, ngài xem chúng ta có thể tu luyện sao? Ngoặc kép, ngậm miệng. Hỏng các đại nhân đại sự, đều phải chết, sinh mệnh chi tuyền mở ra kết thúc, cũng sẽ có sinh mệnh tinh hoa lưu lại, lại tu luyện không muộn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vị kia Diệp Mộc đại nhân rất nhanh rời đi. Phương Bình nghe được thủ vệ võ giả phàn nàn bắt đầu. Mở ra thời điểm không thể tu luyện, chờ đến kết thúc lại tu luyện, ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Mấy người nhỏ giọng thương lượng, đợi chút nữa luân phiên tu luyện, đến nỗi thủ vệ sự tình, cái bộ dáng là được. Vương Thành thành lập nhiều năm như vậy, phụ cận trung thấp phẩm yêu thú đều bị giết không sai biệt lắm. Cao phẩm cũng không dám mạo hiểm đến đây, vì hấp thu điểm sinh mệnh tinh hoa, mất mạng, những cái kia cao phẩm yêu thú cũng không làm loại chuyện này. Muốn mở ra sao? Ngoặc kép, Phương Bình vò đầu, hắn mặc dù không biết nội tình cụ thể, nhưng từ mọi người trong miệng tin tức cũng có thể đánh giá ra. Mở ra về sau, muốn lần nữa mở ra, độ khó không nhỏ, không có mở ra sinh mệnh chi tuyền, có lẽ rất khó nắm bắt tới tay. Điểm này, Phương Bình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tồn trữ năng lượng tinh hoa, khẳng định cần thủ đoạn đặc thù, có lẽ sẽ bị bịt kín tại nào đó một chỗ. Hắn chưa hẳn có thể nắm bắt tới tay. Chỉ có mở ra thời điểm mới có cơ hội. Đúng rồi, hiện tại bọn gia hỏa này đều đang nghĩ lấy sinh mệnh chi tuyền mở ra sự tình. Kia cao độ tinh khiết tu luyện năng nguyên thạch khu mỏ quặng, có thể hay không buông lỏng cảnh giác? Thực sự không được, kiếm bộn cao độ tinh khiết năng nguyên thạch đi, cũng không lỗ. Còn có, mở ra nhanh như vậy cũng không tốt lắm xử lý a. Nam Giang người chưa hẳn hiện tại đến. Phiền phức, Phương Bình nhẹ nhàng thổ tức, nhìn chung quanh một lần, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lấy ra bình loạn đao, tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu đào hang. Nơi này là khai thác mỏ khu, Liễu Thụ Yêu coi như đã nhận ra động tĩnh, cũng sẽ không để ý a. Tổng không đến mức mỗi lần khai thác, Liễu Thụ Yêu đều chú ý tới bất kỳ địa phương nào. Cường đại tới đâu tinh thần lực cũng vô pháp làm được thời thời khắc khắc bảo trì mọi thời tiết giám sát. Trên thực tế, giờ phút này vì mở ra sinh mệnh chi tuyền, Liễu Thụ Yêu lực chú ý đã sớm không ở chỗ này, mà là tập trung ở sinh mệnh chi tuyền bên kia. Thời khắc này Phương Bình, dù là thật chặt đứt một chút sợi rễ, Liễu Thụ Yêu đều chưa hẳn sẽ để ý hắn. Bình loạn đao không hổ là cấp A trong binh khí tinh phẩm. Dù là phía dưới đều là năng nguyên thạch mỏ cùng nham thạch, vẫn như cũ cấp tốc bị Phương Bình đào ra một cái hố sâu. Phương Bình cấp tốc tiến hố, đem phía trên loạn thạch tiếp tục bao trùm tại cái hố phía trên. Tiếp lấy cắn răng một cái, nằm sấp dưới đất, bắt đầu đào hang. Tứ phẩm đỉnh phong võ giả, dù là phía dưới phần lớn là tảng đá, cũng rất nhanh bị đánh xuyên một cái thông đạo. Phương Bình tránh đi thủ vệ mấy người phương hướng, dọc theo năng lượng nồng đậm khu vực trong lòng đất một đường tiến lên. Trong lòng phỉ báng không thôi, chuyến này chính mình cũng gần thành đào đất chuột. Đào hố, đào hang, đào hố, đào hang, vì điểm đá năng lượng, chính mình dễ dàng sao? Còn tại đào lấy động, đột nhiên một cỗ cường đại năng lượng ba động cuốn tới. Giờ khắc này Phương Bình đột nhiên cảm giác được chính mình đưa thân vào năng lượng trong hải dương. Vô số hạt năng lượng hướng bốn phía tràn lan mở. Quá nồng nặc, địa quật thông đạo kỳ thật cũng là thuần túy hạt năng lượng. Có thể quá mức bạo động, mà lại hoàn toàn cố hóa về sau, cũng không cảm giác được. Giờ phút này, những năng lượng này hạt cũng không cố hóa, mà là tải không ngừng tản ra. Trong đất bùn đều tảng đá, giờ phút này đều có chút năng lượng hóa xu thế. Mở ra, ngoặc kép, Phương Bình biến sắc, nhanh như vậy, chính mình còn có thể tới kịp sao? Lần này mở ra, sẽ mở ra bao lâu? Mà liền tại hắn suy nghĩ những này thời điểm, dưới nền đất, truyền đến một trận, chi chi, gọi bậy âm thanh. Phương Bình nghe tiếng nhìn chung quanh một lần, chợt thấy không ít cùng chuột không sai biệt lắm sinh vật tại bốn phía toán loạn. Chuột mỏ, ngoặc kép, đây là Tần Phượng Thanh nói vị ngon nhất địa quật sinh vật. Phương Bình con mắt bỗng nhiên sáng lên, chính mình có lẽ cẩn thận quá mức. Ở chỗ này, động tĩnh lớn có lẽ sẽ bị chú ý tới. Có thể chuột mỏ một mực tại năng nguyên mỏ phụ cận sinh tồn. Cũng thường xuyên tại đường hầm mỏ bên trong hoạt động, địa quật võ giả cũng không phải là quá để ý. Bởi vì chuột mỏ thể trạng quá nhỏ, cũng không tính yêu thú, nuốt năng lượng cũng cực ít. Địa quật võ giả trừ phi muốn ăn điểm mỹ vị, mới có thể chuyên môn đi săn chuột mỏ, bằng không sẽ không quá để ý những vật nhỏ này tồn tại. Ta là một cái chuột mỏ. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Ta hiện tại chính là chuột mỏ. Không, ta so chuột mỏ còn muốn không có tồn tại cảm. Ngoại trừ thể trạng lớn một chút. Nồng hậu dày đặc năng lượng triều tịch. Từng cơn sóng liên tiếp. Đều rất dịu cái chủng loại kia. Đổi tại địa cầu, Phương Bình đã sớm bắt đầu tu luyện. Giờ phút này lại là không để ý tới cái này. Dọc theo năng lượng truyền đến Phương Bình, cấp tốc đào hang mà đi. Chuột mỏ đào hang, không ai sẽ để ý. Không phải sao? Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình ngừng lại, trong tay cầm một khối đá cuội đá năng lượng. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết, cao độ tinh khiết năng nguyên mỏ. Hắn đến khu vực hạch tâm. Chưa nói, Phương Bình ngay lập tức đem năng nguyên thạch thu vào không gian trữ vật. Đón lấy, tiếp tục hướng phía trước đào hang. Giờ phút này, chung quanh óng ánh sợi rễ càng ngày càng nhiều. Phương Bình lại là không có quá để ý. Những này sợi rễ đều là hù dọa người. Phương Bình nhìn thấy chung quanh có một ít chuột mỏ chính ghé vào sợi rễ bên trên phun ra nuốt vào. Năng lượng cũng không gặp sợi rễ như thế nào. Sớm biết những này rễ cây đều là dọa người đồ chơi, hắn liền không cẩn thận như vậy, không có xen vào nữa những con chuột kia cùng bộ rễ. Phương Bình tiếp tục hướng phía trước đào đi, mà liền tại hắn rời đi không lâu, sợi rễ phảng phất phản ứng hơi chút chậm chạp, giờ phút này mới phản ứng được, nhẹ nhàng chấn động. Nằm ở phía trên chuột mỏ trong nháy mắt hóa thành bùn máu. Một mực yên lặng sợi rễ chấn động một chút, tiếp lấy mấy đầu thô to sợi rễ như là rắn nước. Tại Phương Bình vừa mới bơi qua cái hố phụ cận quét sạch một lát. Có lẽ là không có phát hiện cái gì, không có cảm ứng được khí tức. Sợi rễ rất nhanh đình chỉ động tác, khôi phục yên lặng. 8 khối. Có 500 khác đi. Ngoặc kép, Phương Bình trên đường đi thu 8 khối không lớn cao độ tinh khiết năng nguyên thạch. Mặc dù cũng không lớn, có thể độ tinh khiết đều đạt đến 90% trở lên. Chỉ sợ cũng có 500 khác dáng vẻ. Cao độ tinh khiết tu luyện năng nguyên thạch, thế nhưng là cực kỳ đáng tiền. Tại Ma Võ, cái đồ chơi này 30 học phần một khác, quý đến cực hạn. Phương Bình ngẩng đầu nhìn, phía trên có lẽ chính là cao phẩm năng nguyên thạch khai thác khu mỏ quặng. Có thể hắn giờ phút này không dám ló đầu. Phía trên, giờ phút này còn có tiếng bước chân. Hiển nhiên, cho dù là sinh mệnh chi tuyền mở ra, những thủ vệ kia cũng không có buông lỏng cảnh giác, so ngoại vi những người kia tận tụy nhiều. Thậm chí, Phương Bình còn đã nhận ra mấy cỗ yếu ớt tinh thần lực ở phía dưới quét hình. Cũng không phải là cao phẩm cường giả tinh thần lực, ngược lại là cùng cửa thành bên kia cây giống tán phát loại kia yếu ớt tinh thần lực có chút cùng loại. Nếu không phải Phương Bình thu liễm khí tức, có lẽ sớm đã bị phát hiện. Khó trách đường hầm mỏ dưới đáy không có mấy người để ý. Muốn giấu giếm qua những này tinh thần lực quét hình, dù là tông sư cũng khó. Có lẽ tinh thần lực cường đại tông sư có thể làm được. Thật là cường đại đến giấu giếm được cây giống quét hình. Vậy cũng sẽ bởi vì quá cường đại, gây nên liễu thụ yêu chú ý. Người nhỏ yếu, không gạt được, cường đại người, cường giả khí cơ, rất khó giấu giếm được cường giả. Được rồi, trước từ bỏ những này năng nguyên thạch, phía trước chính là sinh mệnh chi tuyền chỗ. Ngoặc kép, một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng, giờ phút này còn tải không ngừng ra bên ngoài tràn lan. Phương Bình trước mặt một chút thấp độ tinh khiết đá năng lượng, ngay tại sáng lấp lánh, có hướng cao phẩm chuyển hóa xu thế, có thể thấy được cỗ năng lượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tiếp tục tiến lên, càng đi về trước, Phương Bình cảm thấy hành động càng khó. Nồng hậu dày đặc năng lượng, có chút cầm cố lại hắn hành động. Thẳng đến tiếp tục bò lên một trận, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác dễ dàng không ít. Ta chỉ sợ ở vào có thể lãng nguyên chính phía dưới. Ngoặc kép, Phương Bình lòng có cảm giác, mà liền tại hắn leo đến phía dưới thời điểm. Phía trên, vị kia bát phẩm cường giả một bên hấp thu năng lượng, một bên mở mắt nhìn chung quanh một lần, có chút nhíu mày, bốn phía, mấy vị thất phẩm cường giả ngay tại nhắm mắt hấp thu năng lượng chữa thương. Bên ngoài, những cái kia năm sáu phẩm cường giả cũng đều đang cật lực hấp thu năng lượng. Nhìn một hồi, không có phát hiện dị thương, Phong Tôn giả nhắm mắt lại, quá lo lắng, thật muốn có cường giả hoặc là yêu thú đã tới nơi này, có thể giấu giếm được hắn, cũng không gạt được thủ hộ thần, mà người nhỏ yếu cũng không đến được nơi này. Ngay tại Phong Tôn giả nhắm mắt sát na, nơi góc phòng, một chỗ mặt đất có chút chắp lên, thanh âm rất nhỏ, tại năng lượng triều tịch trùng kích vào, thoáng qua liền tát, một cái đen như mực đầu đưa ra ngoài. Sau một khắc, đầu bỗng nhiên đọng lại. Nhiều người như vậy, ngoặc kép, Phương Bình trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn vừa mới ở phía dưới cẩn thận nghe một trận, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Hắn mới nghĩ đến ngoi đầu lên nhìn xem. Ai biết, phía trên nhiều người như vậy. Những người này, liền tâm tạng đều không nhảy sao? Không phải không nhảy, mà là năng lượng triều tịch âm thanh che giấu những này. Phương Bình chỉ nghe được từng đợt sóng cả mãnh liệt năng lượng xung kích thanh âm. Đây coi là cái gì? Ngoặc kép, để cho ta tại nhiều cường giả như vậy dưới mí mắt trộm đồ. Ngoặc kép, đây không phải đốt đèn lồng bên trên hầm cầu sao? Ngoặc kép, Phương Bình tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn hoài nghi, nếu không phải trái tim rèn luyện cải tạo qua, cứ như vậy một chút, đều có thể dọa đến trái tim của hắn bạo tạc. Phía trước nhất người kia, trên thân kim quang lấp lóe, cái này mẹ nó rõ ràng là kim thân cường giả có được hay không? Mà liền tại Phương Bình đầu không đến 2 mét địa phương, còn có một người xếp bằng ngồi dưới đất, cái mông đối hắn, khoảng cách gần đến thả cái rắm đều có thể nghe rõ ràng. Nghĩ nuốt nước miếng, Phương Bình không dám, bị nghe được, sẽ chết người đấy, thật là đáng sợ. Hắn có chút nhớ nhung về nhà, trực diện bát phẩm, không, hướng trên đỉnh đầu còn có cái cửu phẩm thụ yêu. Cái này không phải tứ phẩm kiếm sống. Tần Phượng Thanh kia con bê, kiêu ngạo như vậy, gặp được rảo cũng thiếu chút bị hù tè ra quần. Rảo lại nguy hiểm, cũng không có nơi này nguy hiểm a. Phương Bình không có dọa đến tè ra quần. Hắn cảm thấy mình thật có thể bị người làm anh hùng cúng bái. Hết chương.